Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 282 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Trụ Tinh Thần Sụp Đổ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm kết hợp với cái ông thanh niên đầu bóng loáng nhá, quên tên mất rồi, thì hai người này phối hợp với nhau đánh giết cái ông đại trưởng lão của Thiểm Lôi tộc. Thì sau khi đánh một hồi á, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã dùng hết tất cả mọi thứ của mình có, dùng thọ nguyên của mình để đổi lấy sức mạnh các kiểu nữa. Thì bên phía của Vương Lâm và ông đầu trọc đó cũng hơi yếu thế. Lúc này thì ông đầu trọc này sử dụng sinh mạng của tất cả người trong 700 vạn thiên địa này để tạo thành một cái thanh kiếm. Rồi ông ta làm một cái mắt trận để đưa, nên không sử dụng được nữa, mà đưa thanh kiếm này cho Vương Lâm sử dụng. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Vương Lâm chém ra tổng cộng hết thảy 6 nhát kiếm, thì đánh cho thân thể của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc tan tành luôn. Nhưng mà còn nguyên thần của ông ta dù sao cũng là của tu sĩ mạnh nhất ở dưới bước thứ 3. Thì ông ta lúc này hy sinh mấy vạn thọ nguyên để rồi sử dụng một cái chiêu thức có thể nói là rút đi sinh mệnh của người khác, là Vương Lâm đang đối mặt đó bị rút đi sinh mệnh. Thì Vương Lâm lúc này phải sử dụng chiêu tuế nguyệt để kháng cự, rồi chém xuống một cái kiếm thứ 7 là cái kiếm cuối cùng. Thì khi cái kiếm thứ 7 này chấn động đất trời, trường kiếm 7 thước rời khỏi tay Vương Lâm, hóa thành một luồng cầu vồng phá vỡ tất cả tinh không. Cuối cùng vì sự xuất hiện của một kiếm thứ 7 quá mạnh mẽ mà tinh không lập tức tan vỡ, 700 vạn thiên địa cũng sụp xuống ầm ầm. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên, tạo thành một tình cảnh khủng khiếp. Tất cả mọi địa phương trên 700 vạn thiên địa đều đồng loạt tan vỡ và hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. Trên mỗi mảnh vỡ đều có rất nhiều tu sĩ và phàm nhân, tất cả đều tình nguyện dâng lên tất cả. Một luồng kiếm quang thậm chí đã tiếp cận rất gần với bước thứ 3, đột nhiên ầm ầm xuất hiện trong 700 vạn thiên địa. Dù Thủy Đậu Tử gặp phải một kiếm này thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn, sẽ vội vàng bỏ chạy. Một khi bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ phải chết. Kiếm khí như cầu vồng, dù đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc giống như bỏ chạy nhưng cũng không thể nào tránh thoát được. Khoảnh khắc này một kiếm đã rơi xuống ầm ầm, đại trưởng lão phun ra một luồng khí nguyên thần, thân thể vừa mới được ngưng tụ đã tan vỡ ầm ầm. Nguyên thần đại trưởng lão căn bản không thể nào bỏ chạy, đã bị cái luồng kiếm khí này đâm xuyên qua. Những tiếng gầm rống thê lương vang vọng khắp thiên địa, nguyên thần đại trưởng lão nhanh chóng tiêu tan, thân thể bị kiếm khí đánh văng về phía sau. Khi thấy mình sắp tử vong, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức trợn trừng mắt, lão phát ra một tiếng gầm rống kinh thiên trước khi chết. Sấm sét bất diệt, cứu, cứu ta! Khoảnh khắc khi âm thanh đại trưởng lão vang lên, luồng sấm sét bất diệt đang liên tục tấn công bên ngoài gió bão lập tức khựng hẳn lại. Giống như nó đã cảm nhận được tiếng rống của nô bộc, luồng sấm sét này đột nhiên nổ lên những tiếng vang vọng ngập trời. Chỉ sau khoảnh khắc đã phóng to lên rất nhiều lần, hóa thành thần lôi vạn trượng kinh thiên. Luồng sấm sét đánh thẳng về phía gió bão, đây là sấm sét bất diệt vạn trượng, uy lực của nó điên cuồng tăng mạnh. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, gió bão hóa thành phong ứng lập tức rung lên dữ dội, khoảnh khắc sau đột nhiên tan vỡ. Khoảnh khắc này hàng loạt vết nứt bao phủ bên ngoài gió bão, vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng lớn, cuối cùng gió bão cũng tan vỡ, ầm ầm tan vỡ, sau đó lại liên tục khuếch tán về bốn phía. Tán linh thượng nhân phun ra máu tươi, thân thể bị ép ra khỏi quá trình dung hợp vào 700 vạn thiên địa. Đúng lúc này, luồng sấm sét bất diệt chợt phóng vào trong đất trời 700 vạn thiên địa. Sấm sét dùng tốc độ không thể tưởng trực tiếp hàng lâm trước người đại trưởng lão đang sắp tử vong. Lúc này kiếm khí và sấm sét đánh thẳng vào nhau. Kiếm khí rung rẩy, lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng trong luồng kiếm khí này lại có bản thể của trường kiếm bảy thước. Lúc này thân kiếm phóng ầm ầm về phía luồng sấm sét bất diệt kia. Khoảnh khắc này, Tán Linh thượng nhân dùng hai tay bấm pháp quyết, toàn thân căng lên. Gã mở miệng gầm rống. Bảy trăm vạn thiên địa hủy diệt, tộc nhân của ta thoát khỏi ngục tù. Hôm nay tất cả tộc nhân, tất cả sinh linh, chúng ta cùng nhau phá vỡ tiên giới. 700 vạn thiên địa tan vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh đại lục. Bên trên những cái mảnh đại lục này có rất nhiều sinh linh. Khoảnh khắc này tất cả đều không tiếc tử vong, tất cả đem tính mạng của mình mà hiến dâng, dung nhập vào trong trường kiếm bảy thước. Lúc này thanh kiếm bắt đầu triển khai cuộc chiến cuối cùng với sấm sét bất diệt. Trường kiếm bảy thước đại biểu cho tất cả lực lượng trong 700 vạn thiên địa. Luồng sấm sét bất diệt là thánh vật của Thiểm Lôi tộc. Khi hai loại lực lượng này chống lại nhau, thì tất cả sinh linh trong 700 vạn thiên địa đều không thèm quan tâm đến sinh mạng của chính mình. Những tiếng nổ khiếp sợ quỷ thần hoàn toàn vang lên trong thiên địa và tinh không. Những âm thanh này khủng bố đến cực điểm, làm cho bốn phía thế giới xuất hiện hàng loạt khe nứt khổng lồ, nhưng sau đó lại tan vỡ ầm ầm. Khi khe nứt cuối cùng tan vỡ, thì lập tức có một luồng khí loạn lưu từ bên ngoài điên cuồng phóng vào, làm cho 700 vạn thiên địa bắt đầu quá trình tan vỡ toàn diện. Đúng lúc này, trường kiếm bảy thước đã ngưng tụ tất cả mọi thứ lập tức tan vỡ, rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ ầm ầm tiêu tán. Những cái luồng sấm sét bất diệt cũng giống như bị trọng thương. Những tiếng sấm vang lên chấn động thiên địa. Sấm sét lúc này cũng không quan tâm đến đại trưởng lão mà nhanh chóng lui ra phía sau. Sấm sét phá vỡ hư vô rồi biến mất. Sau đó đã về trong miếu thờ trên thánh địa Thiểm Lôi tộc. Đúng vào lúc này, ở trên 16 tu chân tinh của Thiểm Lôi tộc, đột nhiên mở ra một cái đại trận khổng lồ mà không thể có tu sĩ nào khống chế được, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào trong nửa bước. Tất cả tộc nhân còn lại, tiên giới đã mở rồi, thiên địa đã tan vỡ, chúng ta cùng đi ra ngoài. Trong mắt Tán Linh thượng nhân bùng ra những luồng sáng hưng phấn ngập trời. Gã hất tay áo lên cuốn đi tất cả những người còn sống trên 700 vạn thiên địa. Tất cả hóa thành gió bão, đi theo lỗ hổng hư vô do sấm sét bất diệt tạo thành, phóng đi ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cung cực tiên đột nhiên xuất hiện, rồi phóng về phía nguyên thần của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lúc này đã không còn chút lực lượng nào, sắp tử vong. Nguyên thần đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đang cực kỳ yếu ớt, nguyên thần trước đó đã bị kiếm khí gây thương tích. Sau khi sấm sét bất diệt và trường kiếm bảy thước đánh thẳng vào nhau, thì lại bị lực trùng kích bùng ra, làm hơn phần nửa nguyên thần tan vỡ, vì vậy mà sắp tan biến. Lúc này những gì còn sót lại chỉ là một nguyên thần bị tàn phá, trí nhớ tiêu tán hơn phần nửa, ngay cả thần trí cũng cực kỳ mơ hồ. Khi nguyên thần sắp tiêu tán trong thiên địa, thì bị cung cực tiên kim quang của Vương Lâm lóe lên và quét đến. Cây rồi kim quang lập tức bao quanh nguyên thần rồi kéo lại. Sau khi cung cực tiên hóa thành rôi kim quang thì hoàn toàn có thể dài, có thể ngắn. Khi rôi kim quang kéo nguyên thần lại, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, cao ngạo trước đây, đã lập tức bị Vương Lâm chụp vào trong tay. Nguyên thần của tu sĩ đại thần thông Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy, ở mức độ này, chỉ còn cách một khoảng ngắn là có thể trở thành đệ tam bộ đại năng. Sao Vương Lâm có thể buông tha được chứ? Chỉ cần giết chết và lấy hồn trở thành tác độ thành binh thì đã cực kỳ hùng mạnh rồi. Lại càng không cần phải nói trong nguyên thần có những cảm ngộ cực kỳ khủng bố đối với sấm sét. Đối với người ngoài thì nguyên thần của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có thể so sánh với những bảo vật cực kỳ quý giá. Nhưng mở trong tay Vương Lâm thì còn quý hơn là bảo vật rất nhiều lần, hầu như có thể so sánh với một cơ hội tạo hóa. Nguyên thần người này có tác dụng rất lớn với ta. Vương Lâm lóe lên đi theo Tán Linh ra ngoài 700 vạn thiên địa, phóng người về phía lỗ hổng trong tinh không. Khoảnh khắc này, sau khi trải qua một trận đại chiến khủng bố thì 700 vạn thiên địa tồn tại vài vạn năm đã cực kỳ tàn phá đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bốn phía thế giới đã bắt đầu tan vỡ, gió bão quét ngang liên tục bị hủy hoại, một luồng khí tức hủy diệt điên cuồng bùng lên và thôn phệ tất cả. 700 vạn thiên địa này được người ta chế tạo ra, lúc này bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả mọi thứ đột nhiên tiêu tán. Quá trình tiêu tán này phát ra những âm thanh ầm ầm giống như gõ vang tiếng chuông báo, làm 700 vạn thiên địa tiêu tán, bức tranh thiên địa bị xé toạc ra. Khi Vương Lâm rời khỏi 700 vạn thiên địa thì trong lòng cảm thấy thanh tĩnh. Tuy thời gian hắn đến thái cổ tinh thần không dài, nhưng đã thôn phệ rất nhiều tu sĩ, đã lấy được rất nhiều ký ức. Hắn biết Thiểm Lôi tộc là một tộc khổng lồ trong thái cổ tinh thần. Đại trưởng lão ở Thiểm Lôi tộc giống như một vị vua, quyền uy tuyệt đối. Dù trong thái cổ tinh thần thì đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cũng là cái loại người cực kỳ có danh tiếng. Ngoài đám đệ tam bộ đại năng cực kỳ ít thì hầu như không có người nào dám trêu chọc. Hơn nữa Thiểm Lôi tộc lại là một đại tộc trong thái cổ tinh thần. Vì thánh khí của bộ tộc đã bị đưa vào đại trận phong giới, cho nên vị đại trưởng lão rất quan trọng đối với thái cổ tinh thần. Cái chết của đại trưởng lão nhất định sẽ làm bùng lên một đại họa. Phải biết rằng giống như Thác Sâm nhiều năm qua đã giết hại rất nhiều người ở thái cổ tinh thần, nhưng nếu xét về mức độ thân phận thì chưa từng có nhân vật nào như đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chết trong tay Vương Lâm cả. Khi biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của đối phương thì rất ít có người chọn con đường chết. Thường chỉ cần tộc nhân của người ta tiến lên thì mình đã chọn con đường bỏ chạy rồi. Như vậy cái chết của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chắc chắn sẽ làm kinh động toàn bộ thái cổ tinh thần. Vương Lâm không biết được những tên đệ tam bộ đại năng số lượng cực ít trong thái cổ tinh thần có thần thông để phát hiện ra chuyện này hay không. Nhưng dù là thế nào, những gì chờ đợi trước mắt Vương Lâm vẫn là nguy cơ cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là người 700 vạn thiên địa đi ra thì Thiểm Lôi tộc chắc chắn sẽ bị diệt tộc, chắc chắn sẽ sinh ra những biến đổi kinh người. Một đại tộc tan vỡ toàn bộ, những chuyện này dù xảy ra ở bất kỳ địa phương nào cũng được người nơi đó cực kỳ coi trọng. Vương Lâm phóng về phía trước mà ánh mắt lóe lên, dù nguy cơ kinh thiên nhưng mà hắn sẽ không lùi bước. Những tiếng nổ ầm ầm trong 700 vạn thiên địa đã bị bỏ lại phía sau. Trận chiến vừa rồi còn khó khăn và dữ dội hơn so với thủy đạo tử năm xưa rất nhiều. Dù sao thì Vương Lâm cũng không có sức phản kháng trước thủy đạo tử, mà đại trưởng lão thì có thể. Nhưng vì như vậy mà lại càng gian khổ. Nếu không phải Vương Lâm liên thủ với Tán Linh Thượng Nhân thì tuyệt đối không thể giết chết Thiên Nhân Địa Ngũ Suy Đại Thần Thông rồi. Khi đi theo lỗ hổng, phía trước đã rất nhanh xuất hiện ánh hào quang. Tán Linh Thượng Nhân kích động bao quanh tất cả tộc nhân ầm ầm phóng ra, bước chân vào Thiểm Lôi tộc trong thái cổ tinh thần. Khoảnh khắc khi bước chân ra, hai hàng nước mắt từ trên mặt Tán Linh lập tức chảy xuôi. Gã ngửa mặt lên trời mà cười rộ lên, trong tiếng cười lộ ra những kích động vô tận. Không phải chỉ có gã, tất cả những tu sĩ và phàm nhân trong 700 vạn thiên địa còn sót lại, lúc này không vì nguyên nhân tu vi và thân thể mà tử vong. Dù sao bọn họ cũng được thần thông của Tán Linh Thượng Nhân bảo vệ, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Khi đi ra khỏi 700 vạn thiên địa và bước vào tiên giới đã bao phủ họ rất nhiều năm, thì những kích động và tâm tình đã không thể nào dùng lời nói để miêu tả được. Đây là tiên giới, đây là vùng đất của những tiên nhân đã từng quyết định sống chết của chúng ta. Từ nay về sau, tộc ta sẽ là tiên nhân. Nơi đây đã có Thiểm Lôi tộc, có các bộ tộc khác thì cũng phải có tiên tộc của chúng ta. Tiếng cười của Tán Linh Thượng Nhân ngày càng lớn. Gã cười nhưng mà lại khóc rộ lên. Không phải chỉ có gã, tất cả người trên 700 vạn thiên địa đều khóc trống lên. Vương Lâm nhìn vẻ phấn chấn trong nụ cười và những giọt nước mắt chảy xuôi, thì hắn thầm than, hắn trở nên trầm mặc. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tinh không thái cổ tinh thần, hắn hy vọng ánh mắt có thể phá vỡ tất cả, có thể kéo dài ra vô tận, để xem trên tinh không này rốt cuộc có thứ gì. Thật là thoát khỏi lao ngục rồi sao? Một lúc sau Vương Lâm cúi đầu, trong đầu hắn không khỏi hiện lên tình cảnh năm xưa ba người hắn, Lưu Vân Tùng và Lý Thiến Mai luận đạo trong Vân Hải Tinh Vực. Thiên địa chính là một cái vòng tròn lớn, có thể đi ra bên ngoài, nhưng ngoài kia lại có một vòng tròn lớn hơn, lại phải đi ra ngoài. Tán Linh Thượng Nhân dần áp chế những kích động trong lòng. Gã xoay người nhìn về phía Vương Lâm, rồi lập tức ôm quyền, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Ân của đạo hữu, cả đời Tán Linh ta không quên, tất cả tiền tộc của ta, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên. Dù đạo hữu có bất kỳ yêu cầu nào, dù đặt thiên tộc ta vào tình thế dầu sôi lửa bỏng, ta không bao giờ chối từ. Tán Linh nói xong, cả trăm vạn tộc nhân còn lại đều nhìn về phía của Vương Lâm bằng ánh mắt không chút dao động. Bên trong bùng ra sự cảm kích nồng đậm, tất cả đều ôm quyền. Tán Linh vung tay lên, một luồng sấm sét lập tức huyễn hóa ra từ trong tay của gã. Đây chính là một vạn linh niệm lôi, tất cả đều phóng về phía của Vương Lâm. Đây là vật đã đồng ý với ngươi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn hất tay áo lên lấy đi toàn bộ hơn vạn linh niệm lôi. Đây là những vật mà hắn cần phải có được, dù mỗi một linh niệm lôi đều đại biểu cho tính mạng một người Thiểm Lôi tộc. Luồng sấm sét bất diệt Thiểm Lôi tộc chỉ bị thương mà thôi. Ta muốn tấn công Thiểm Lôi tộc, muốn thôn phệ sấm sét bất diệt. Các người thấy như thế nào? Ánh mắt Vương Lâm rơi lên người Tán Linh. Trong mắt Tán Linh bùng lên sát khí, sau khi nghe như vậy thì trầm giọng, nói. Như vậy rất hay, Thiểm Lôi tộc này ta sẽ không bỏ qua. Nếu không thừa cơ hội lúc này mà hủy diệt, thì không giải được mối hận 9 phần dân số 700 vạn thiên địa phải chết mới có thể thoát lao ngục. Vương Lâm cũng không nói nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, mắt phải lóe lên, cơ thể hóa thành một luồng sấm sét. Lúc này hắn phóng đi với bản thể, tất nhiên phải hùng mạnh hơn thân thể dùng nguyên thần đoạt xá trước đây rất nhiều lần. Thiểm lôi tộc này chỉ có một đại trưởng lão thiên nhân địa ngũ suy làm Vương Lâm cảm thấy kiên kỵ. Những người còn lại nếu không tu lôi thì còn sinh ra chút phiền phức. Dù gì thì ở thiểm lôi tộc vẫn còn hai thiên nhân địa tứ suy. Nhưng mà tất cả đám người ở thiểm lôi tộc đều tu lôi. Như vậy dù là thiên nhân địa tứ suy thì Vương Lâm cũng không sợ. Cuộc chiến với tu sĩ lôi thì chẳng qua chỉ là sự so sánh về khả năng điều khiển sấm sét. Vương Lâm thùng vệ 8 con thái cổ lôi lông, lúc này lại có hơn vạn luồng linh niệm lôi. Dù chưa tìm được địa phương để luyện hóa, nhưng chỉ cần hiện tại, chỉ cần sự hùng mạnh của lôi bản nguyên thì cũng đủ để kinh thiên động địa. Ai có thể so sánh được với lôi bản nguyên của hắn chứ? Hai tên tu vi thiên nhân đệ tứ suy cũng tuyệt đối không là cái gì cả. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này sấm sét ầm ầm, hắn phóng về phía đại trận phòng hộ bên ngoài 16 tu chân tinh của thiểm lôi tộc. Trận chiến này phải nhanh, phải dùng tốc độ cực nhanh để giết vào trong. Thùng phệ xông luồng sấm sét bất diệt thì đi ngay lập tức. Vương Lâm cất bước, làm thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trên đường đi có rất nhiều sấm sét huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía hắn mà ngưng tụ lại. Sấm sét vần quanh thân thể Vương Lâm, giống như đế vương xuất hành, thiên quân vạn mã đi theo. Điều này cũng vì lôi bản nguyên của Vương Lâm quá mạnh, đã thu hút tất cả sấm sét trong tinh không tự ngưng tụ lại. Sấm sét ngày càng nhiều, phạm vi ngày càng lớn. Khoảnh khắc sau, bên ngoài thân thể Vương Lâm đã được bao phủ trong sấm sét, giống như là một lôi vực đang phóng đi, che trời đẩy đất. Lúc này một luồng uy lực sấm sét vô tận bùng ra, dù là thiên kiếp cũng sợ rằng chỉ được như vậy mà thôi. Lúc này Vương Lâm giống như đã hóa thân thành sấm sét kinh thiên động địa, nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cực kỳ khiếp sợ. Dù là để tam bộ đại năng nhìn qua thì hai mắt cũng trở nên ngưng tụ. Trong thiên địa, trong truyền thuyết đã có từ rất lâu, đã lưu truyền một cái tin đồn được ẩn giấu trong năm tháng. Nghe nói cách thức để tiến lên đệ tam bộ đại năng là cực kỳ bí ẩn. Nghe nói dựa vào lực lượng hương hỏa môn đồ liên tục lớn mạnh để tẩm bổ cho bản nguyên, cuối cùng mới có thể mở ra cánh cửa chính trong thiên địa, làm cho bản nguyên đại thành, làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt và xuất hiện những biến đổi kinh thiên. Cuối cùng thì tu sĩ tiến vào đệ tam bộ. Từ đó về sau không còn được gọi là tu sĩ mà là đại năng. Nhưng hầu như cũng có rất ít người biết được còn có một truyền thuyết còn lâu đời hơn truyền thuyết kia rất nhiều. Vào thời đại đó thì có một truyền thuyết, để trở thành đệ tam bộ đại năng cũng không cần đến bất kỳ lực lượng hương hỏa nào mà dựa vào cảm ngộ của chính bản thân. Tu sĩ dùng một loại phương pháp mà không người nào biết được, chỉ dựa vào chính sức của mình làm cho bản nguyên đại thành, đánh vỡ cánh cửa của thiên địa, chính thức trở thành đệ tam bộ đại năng. Tu sĩ nào dùng phương pháp này để trở thành đệ tam bộ thì sẽ trở thành truyền thuyết trong tam bộ. Con đường Vương Lâm tu đạo đang hướng về phía truyền thuyết này, hắn đang tiến từng bước đến gần. Sấm sét kinh thiên động địa giống như lôi vực lấy Vương Lâm làm trung tâm mà ầm ầm bung ra khắp bốn phía. Khi Vương Lâm liên tục phóng về phía trước thì sấm sét xung quanh ngưng tụ lại ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại sẽ thấy tình cảnh này cực kỳ kinh người. Tán linh thượng nhân đi theo sau Vương Lâm, khoảnh khắc khi thấy được tình cảnh trước mặt thì ánh mắt lóe lên vẻ suy tính. Tán linh gã đã rõ ràng hiểu được sự hùng mạnh của Vương Lâm trong trận chiến với đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Hàng loạt thần thông pháp bảo của người này có thể nói là tranh đoạt của tạo hóa. Lúc này từ trong 700 vạn thiên địa đi ra, đối với những chuyển động của đối phương làm cho sấm sét thiên địa sinh ra cộng hưởng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục. Tình cảnh này làm cho tán linh thượng nhân phải ghé mắt quan sát. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, hắn liên tục phóng về phía trước. Khoảng cách đến đại trận phòng hộ bên ngoài 16 tu chân tinh của thiểm lôi tộc càng ngày càng gần. Khi Vương Lâm liên tục phóng về phía trước thì lôi vực bao phủ quanh người hắn liên tục phát ra những tiếng gào thét kinh thiên, bùng ra những tiếng nổ vang vọng. Bên trong còn có những tia chớp xẹt qua xẹt lại cực kỳ rạng rỡ. Một lát sau, đại trận phòng hộ của thiểm lôi tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt Vương Lâm. Đại trận bao phủ ngoài 16 tu chân tinh bùng ra những luồng thanh quang, đồng thời còn có một vòng tử quang bao phủ bên ngoài tạo thành hình tròn. Khi Vương Lâm đến gần thì lập tức nghe thấy trong thanh quang vang lên những tiếng ken két. Khoảnh khắc này thanh quang nhìn có chút hư ảo lại trở thành thực chất. Thanh quang đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được tạo thành hình dạng giống như là một vỏ trứng bao quanh thiểm lôi tộc. Sau khi phá vỡ vỏ trứng thanh quang này thì tất cả thiểm lôi tộc sẽ được mở ra, sẽ hiện ra trước mắt Vương Lâm. tiến. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn dừng lại bên ngoài thanh quang, hai tay vươn ra tạo thành một cái trảo trên hư không. Lúc này một trảo của hắn giống như chụp lấy tất cả lôi vực vô biên vô hạn bên ngoài thân thể. Dưới một tiếng gầm nhẹ, hai tay của hắn lập tức hất mạnh lên. Thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, sấm sét điên cuồng gào thét, những tiếng nổ chấn động cũng vang lên liên tục, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu nghiêng lệch. Nếu từ trên mà nhìn xuống thì sẽ thấy lôi vực bên ngoài thân thể Vương Lâm giống như một chiếc gương, một mảnh hải dương. Lúc này lực lượng kinh thiên của Vương Lâm bùng ra, làm cho mặt biển bất độ nghiêng đi. Những cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm bắt đầu xoay tròn, hai tay hắn nổi lên gân xanh. Một tiếng gầm khẽ vang lên, hai tay Vương Lâm hoàn toàn được vung lên. Những tiếng nổ lại trở nên vang vọng, âm thanh sấm sét vô tận đang bao phủ bên ngoài thân thể của hắn cũng trở nên cực kỳ dữ dội. Dưới những tiếng nổ kịch liệt, lôi vực giống như mặt biển bao quanh Vương Lâm lập tức dựng đứng lên. Giống như một chiếc gương được dựng đứng lên, mặt biển bị dựng ngược lên và hiện ra trên tinh không. Đồng tử trong mắt Tán Linh Thượng Nhân lập tức co rút lại. Hắn vô thức lùi ra phía sau vài bước, rồi dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Lâm. Không phải chỉ của hắn, lúc này tất cả thiểm lôi tộc đã biết có cường địch tiến đến. Tất cả tu sĩ thiên nhân suy kiếp đều từ trong thánh địa đi ra. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng ngoài đại trận phòng hộ. Khoảnh khắc khi đám người nhìn rõ hình dạng của Vương Lâm, thì trong lòng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vẻ mặt biến đổi lớn. Trước đó khi mà Vương Lâm phóng đến bên ngoài thánh địa thiểm lôi tộc thì dùng thân thể vu phi mà hắn đã đoạt xá được. Nhưng mà khi muốn phá vỡ tầng phòng hộ của thánh địa thì nguyên thần của hắn lại phóng ra. Bản thể xuất hiện và bị đám người thiểm lôi tộc lúc đó đã nhìn thấy được. Nhưng mà khoảnh khắc này thì đại trưởng lão đuổi giết người này đã không trở lại nữa. Người này tiến đến đây làm cho tâm thần đám người thiểm lôi tộc cảm thấy hãi hùng và bùng lên rất nhiều suy đoán. Nhưng mỗi cái suy đoán đều làm cho tâm thần đám người trở nên cực kỳ kinh hoảng. Đại trưởng lão tu vi thông thiên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sợ rằng ngài đã bị người này dùng phương pháp đặc biệt hoặc có người nào giúp đỡ dụ đại trưởng lão đi xa, cho nên hắn mới có thể đến đây phá trận. Chúng ta không nên hoảng hốt, chỉ cần thủ trận một lát thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ trở về. Ồ, đúng vậy, với tu vi của đại trưởng lão thì trong thái cổ tinh thần, ngoài để tâm bộ đại năng ra thì không còn bất kỳ kẻ nào có thể chống lại pháp bảo và thần thông của người. Không có chuyện gì đâu. Nhưng vừa rồi thánh lôi đột nhiên phóng đi, sau đó trở về là yếu hơn rất nhiều. Đại trận phòng hộ cũng được mở ra mà không cần điều khiển, chuyện này... Vẻ mặt đám người thiểm lôi tục trong tầng phòng hộ đều cực kỳ âm trầm. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ở bên ngoài. Nhưng mà đám người thiểm lôi tục vẫn tin tưởng là đại trưởng lão không có chuyện gì. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ trở về rất nhanh. Vương Lâm vung hai tay giống như đang nâng lôi vực khổng lồ lên. Hai mắt đột nhiên lóe lên những luồng sáng kỳ dị. Hắn chậm rãi mở miệng. Hỡi hùng phách thái cổ lôi lung đã dung nhập vào trong nguyên thần của ta. Lấy danh nghĩa Vương Lâm, ta ra lệnh cho các ngươi bát lùng hợp nhất, lại thêm vào nguyên thần thái cổ lôi lung của ta, cửu lùng quy dị, trí trận thôn lôi. Âm thanh của Vương Lâm vang vọng thiên địa. Khoảnh khắc này toàn thân hắn bùng ra những tia chớp rực rỡ. Lúc này thân thể hắn được sấm sét vần quanh, rồi trực tiếp nhảy vào trong lôi vực như tấm gương đang dựng đứng. Trên mặt của chiếc gương lôi vực phát ra những tiếng nổ ầm ầm, một tiếng gào thét khủng bố từ bên trong cuồn cuộn truyền ra. Đúng lúc này, một cái đầu rồng khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn, những tiếng rống tức giận, có cả ngọn lửa hung ác bùng lên ngập trời, trực tiếp từ trong chiếc gương lôi vực đang dựng đứng phóng ra ngoài. Đầu rồng này quá lớn, những chiếc vảy màu xanh lóe lên sấm sét phủ khắp toàn thân, trông cực kỳ khủng bố. Ngọn lửa hung ác bùng lên ngập trời, con rồng lao ra ầm ầm giống như ma long hủy thiên diệt địa. Chỉ là một cái đầu mà đã làm cho tinh không vạn trượng nổ ầm ầm vang vọng. Khi đầu rồng thò hẳn ra ngoài thì toàn thân cũng theo đó mà chuyển động. Một lát sau, toàn bộ một con rồng hoàn chỉnh từ trong mặt gương lôi vực phóng ra ngoài. Lôi vực càng ngày càng nhỏ, khoảnh khắc khi đuôi rồng vung lên thì lôi vực cũng tiêu tán trong tinh không. Một lôi long thân thể vạn trượng kinh thiên động địa đột nhiên hàng lâm giữa đất trời. Con rồng này được tạo thành từ 8 linh hồn thái cổ lôi long bị nguyên thần Vương Lâm thôn phệ. Sau đó lại dung nhập với nguyên thần thái cổ lôi long của Vương Lâm rồi huyển hóa ra ngoài. Tuy con rồng chỉ là hình ảnh hư ảo, nhưng trong thân thể lại ẩn giấu những luồng lực lượng sấm sét khó có thể tưởng tượng. Nếu dùng thần thức để nhìn thì hoàn toàn có thể thấy rõ. Trong thân thể con rồng khổng lồ có 9 hồn phách đang chém giết và thôn phệ lẫn nhau. Nhưng rõ ràng trong đó có một linh hồn mạnh mẽ nhất. 8 con còn lại liên tục thất bại và rút lui, bị áp chế rất mạnh. Lôi long 10 vạn trượng liên tục gào thét. Trên đỉnh đầu sấm sét giao thoa vào nhau, Vương Lâm huyễn hóa ra, Hắn dẫm chân lên đỉnh đầu Lôi Long, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước. Một chỉ vừa được điểm ra thì Lôi Long khổng lồ lập tức trống lên, thân thể nó xông thẳng về phía trước. Lôi Long mang theo khí thế vạn quân phóng thẳng về phía đại trận phòng hộ Thiểm Lôi tộc. Khoảng cách ngàn trượng chỉ là khoảnh khắc đối với Lôi Long này, thân thể khổng lồ của nó đã đánh ầm ầm lên trên đại trận phòng hộ. Khi những tiếng nổ chấn động vang lên thì điên cuồng tràn về bốn phương tám hướng. Đại trận phòng hộ vang lên những tiếng nổ ầm ầm, bên trên đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt. Lúc này đại trận hình vỏ trứng đã không thể nào chịu đựng được mức độ va chạm này, hầu như muốn tan vỡ. Trong đại trận truyền ra những âm thanh xung xao, đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hãi hùng, nhưng còn có cả cái nhìn không dám tin. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đã tan vỡ thân thể, nguyên thần bị ta bắt giữ, ngay cả luồng sấm sét bất diệt của bộ tộc các ngươi cũng bị thương mà chạy về. Đại trận phòng hộ này sao có thể ngăn cản được bước chân của ta chứ? Giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm truyền ra giống như tiếng sấm động, âm thanh này rơi vào trong tay từng người Thiểm Lôi tộc. Khoảnh khắc khi giọng nói của Vương Lâm vang lên thì cơ thể đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc trở nên run rẩy, trong mắt bùng lên cái nhìn không thể tin. Không thể nào, người này muốn làm loạn tâm thần của chúng ta, với tu vi thông thiên của đại trưởng lão thì sao có thể bại trong tay kẻ này được chứ? Có cười hoang đường, khẩu khí của các hậu quá lớn rồi, lời nói hoang đường này không thể tin nổi. Dù là để tam bộ đại năng thì đại trưởng lão cũng có rất nhiều pháp bảo thần thông, không cần phải lo lắng đến tính mạng. Không biết tự lượng sức mình, lời nói của ngươi buồn cười đến cực điểm mà. Nếu mà đại trưởng lão suy yếu đến như vậy thì lão phu không cần ngươi động tay cũng sẽ tự hủy tu vi mà chết. Mắc cười thiệt á, quả thật là quá mức đáng cười. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, Lôi Long bên dưới lập tức gầm khẽ rồi ngẩng đầu lên trời mà gầm rống. Những tiếng nổ khủng bố chợt vang lên, Lôi Long đập mạnh đầu xuống. Một tiếng ầm kinh thiên lại vang lên, đại trận phòng hộ giống như vỏ trứng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, mơ hồ muốn tan vỡ. Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, Lôi Long giống như là đã nổi giận, nó liên tục đập đầu xuống, ngay cả thân thể Lôi Long cũng xoay chuyển, ngay cả phần đuôi cũng co rút lại. Dưới hàng loạt đòn tấn công kinh thiên động địa, trận pháp cũng không thể nào chịu đựng được. Một lát sau, khoảnh khắc khi đầu rồng tới một lần nữa, thì vị trí tấn công đã ầm ầm tan vỡ. Trận pháp tan rã hóa thành rất nhiều mảnh vỡ văng ra, một lỗ hổng khổng lồ được xé toạc ra. Lôi Long gầm rống, cái đầu đã đánh tan trận pháp không ngừng lại mà trực tiếp phóng qua lỗ hổng vào bên trong. Đầu rồng này quá lớn, khi phóng vào trận pháp thì lập tức làm cho tất cả tu sĩ Thiểm Lôi tộc phải vô thức lùi người về phía sau. Ánh mắt Tán Linh thượng nhân lóe lên, gã theo sát Lôi Long tiến từng bước vào trong Thiểm Lôi tộc, vẻ mặt của gã cực kỳ phức tạp, đồng thời cũng bùng ra cái nhìn cừu hận. Gã lao ầm ầm về phía trước. Ngẫu đại chỉ có tu vi toán nếu hận dùng không biết dùng phương pháp nào để bùng ra lực lượng thiên nhân suy kiếp. Chúng ta cùng nhau ra tay đánh chết hắn cho nhanh đi. Tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy mới chính là kẻ địch mạnh nhất, tất cả mau ngăn cản bước tiến của kẻ này. Trong Thiểm Lôi tộc có một người đạt đến thiên nhân suy kiếp, lúc này đã có 7 tu sĩ phóng về phía Tán Linh thượng nhân. Người dẫn đầu đoàn người chính là một trong 2 tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy của Thiểm Lôi tộc. Những tên thiên nhân suy kiếp còn lại lập tức được một tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy khác mang theo phóng về phía Vương Lâm. Đã không còn đại trưởng lão thì Thiểm Lôi tộc các ngươi đừng hòng ngăn cản được bước tiến của ta. Vương Lâm lắc đầu, hắn không muốn dây dưa với đám tu sĩ này, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi hấp thu sấm sét bất diệt. Thân thể Lôi Long khẽ động làm toàn bộ cơ thể chui hẳn vào trong Thiểm Lôi tộc. Nó xông thẳng về phía trước mang theo những tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này vẻ mặt đám tu sĩ muốn ngăn cản Vương Lâm đều có biến đổi lớn, kẻ nào cũng vội vàng lui về phía sau. Đại trưởng lão sẽ trở về ngay thôi, chúng ta hãy xuất toàn lực ngăn cản bọn họ. Khi đại trưởng lão trở về thì hai tên này chắc chắn sẽ chết mà thôi. Ánh mắt đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc trở nên đỏ bừng, ngay cả đám tu sĩ đang lui về phía sau cũng vọt hẳn tới, đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa, thậm chí còn có kẻ tự bạo tộc ấn để ngăn cản đối phương. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc tuyệt đối không tin đại trưởng lão của bọn họ sẽ bại. Bọn họ tin đại trưởng lão sẽ chạy đến rất nhanh, nếu có đại trưởng lão thì Thiểm Lôi tộc sẽ không bao giờ sinh ra bất cứ điều gì. Đại trưởng lão chính là cây trụ tinh thần của toàn bộ tộc nhân Thiểm Lôi tộc. Vương Lâm cười lạnh, khi Lôi Long bên dưới liên tục phóng về phía trước thì tay phải hắn vung lên và cung cực tiên xuất hiện trong vùng tinh không Thiểm Lôi tộc. Cung cực tiên bùng ra những luồng kim quang vạn trượng, thần rồi đang quấn quanh một tàng thần. chính là một nguyên thần đã bị hủy hoại, và nó đúng là đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc. Kim quang bùng lên rực rỡ, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc ở nơi đây. Nhưng mà khi ánh mắt bọn họ rơi lên nguyên thần đang bị cung cực tiên quấn quanh, thì vẻ mặt lại biến đổi ầm ầm. Đại trưởng lão! Điều này không thể đâu. Sao mà đại trưởng lão bị người ta bắt được? Chẳng lẽ có để tam bộ đại năng ra tay sao? Người này nói thật, đại trưởng lão đã tàn dở thân thể, ngay cả nguyên thần cũng chuẩn bị tiêu tan, chỉ còn một tàn thần. Rốt cuộc cái này là ai? Đại trưởng lão đã bại trong tay hắn rồi, Thanh Lôi bất diệt cũng suy yếu. Điều này... Những âm thanh xôn xao vang lên kinh thiên. Đại trưởng lão là cây trụ tinh thần của toàn bộ Thiểm Lôi tộc, là tổ tiên mà bọn họ xem như là thần linh. Bọn họ đã không tin lời nói trước đó của Vương Lâm, nhưng khi nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão nằm trong tay đối phương, thì trong mắt lại bùng lên vẻ hãi hùng khó có thể miêu tả. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Đối với tu sĩ ngoại giới thì Vương Lâm ra tay cực kỳ độc ác và không chút lưu tình. Trước tiên hắn nói chuyện trưởng lão bị bắt bên ngoài đại trận phòng hộ. Hắn biết uy nghiêm của đại trưởng lão thì những tộc nhân Thiểm Lôi tộc sẽ không bao giờ tin. Nhưng Vương Lâm lại dùng phương pháp này để chôn vùi niềm tin của đám người Thiểm Lôi tộc. Sau đó Vương Lâm phá vỡ trận pháp. Khoảnh khắc tâm thần đám người Thiểm Lôi tộc trở nên hỗn loạn. Khi trận pháp phòng hộ bị phá vỡ thì Vương Lâm lập tức lấy cung cực tiên ra. Đám người này chỉ cần nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão thì giống như là bị quật trúng một roi vô hình. Lúc này giống như đã có một cung cực tiên quấn quanh tâm thần của tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc đang nhìn thấy tình cảnh khủng bố trên. Niềm tin của tất cả tộc Thiểm Lôi tộc đã vỡ tan tành, đã hoàn toàn bùng phát. Loại biến đổi đột ngột này đã giống như những gì Vương Lâm dự đoán, đã làm cho Thiểm Lôi tộc bùng lên đại loạn. Khoảnh khắc khi tất cả tu sĩ Thiểm Lôi tộc trở nên rối loạn vì sự xuất hiện của nguyên thần đại trưởng lão, thì trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, lôi long bên dưới lập tức phóng đi như tên bắn. Vương Lâm vung hai tay làm lóe lên huyết quang, huyết kiếm vô địch lập tức quét ngang tinh không. Khoảnh khắc này, thanh kiếm đã phóng về phía tên tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy ở phía trước. Đây là kết quả mà Vương Lâm đã dự tính. Lúc này huyết quang lóe lên, huyết kiếm dùng một loại tốc độ khó tưởng phóng đến. Khoảnh khắc khi tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy kịp phản ứng thì huyết kiếm đã xuyên qua mi tâm rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa, làm cho tất cả tộc nhân Thiểm Lôi tộc tỉnh táo trở lại. Tình cảnh này không duy trì lâu, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Trên mi tâm tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy lộ ra một cái lỗ hổng khủng bố, thân thể ầm ầm tan vỡ, nguyên thần gào thét phóng ra. Nhưng khoảnh khắc này huyết kiếm lại lóe lên và đuổi theo, sau đó lại trực tiếp xuyên qua nguyên thần một lần nữa. Nếu bình thường ở vào tình cảnh không bị hỗn loạn tâm thần thì Vương Lâm muốn giết một người thiên nhân đệ tứ suy tuy cũng là tu lôi nhưng cũng không khó, nhưng cũng không thể nào nhanh gọn như lúc này được, đơn giản giết người chỉ trong nháy mắt. Nếu tu sĩ này không tu lôi thì Vương Lâm muốn thắng được phải khổ chiến, dù sao thì lực lượng của hắn cũng chỉ có thể chiến thắng thiên nhân đệ tam suy, nhưng đối với đệ tứ suy thì cực kỳ khó khăn. Tình cảnh này xảy ra quá nhanh, khi đám người Thiểm Lôi tộc còn chưa kịp tiếp nhận sự thật đại trưởng lão bị bắt thì Vương Lâm lại ra tay giết chết một tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy Thiểm Lôi tộc trước mắt đám người. Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, hắn không thèm quan tâm đến đám người lúc này. Lúc này huyết quang lại lóe lên bao quanh thân thể Vương Lâm, hắn dẫm chân trên lôi long rồi phóng về phía trước. Đám tu sĩ phía trước mắt lập tức hoảng sợ bỏ chạy, không kẻ nào dám đứng lại ngăn cản. Tâm thần đám người này đã loạn rồi, Tán Linh đậu hữu nè, với tu vi của ngươi thì đã đủ rồi. Vương Lâm dẫm chân lên lôi long ầm ầm tiến về phía trước, hắn xuyên qua đám tộc nhân Thiểm Lôi tộc phóng về thánh địa. Thánh địa Thiểm Lôi tộc ở giữa sáu tu chân tinh, lúc này Vương Lâm đến đây lần thứ hai, trong mắt hắn bùng lên tinh quang. Khoảnh khắc khi tới gần thánh địa thì Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi trên đầu lôi long, hai tay bấm pháp quyết, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển. Lúc này hắn và lôi long bên dưới đã dung hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Khi ánh mắt Vương Lâm bùng lên sát khí thì lôi long bên dưới gầm lên những âm thanh kinh thiên động địa. Lúc này bên ngoài thánh địa cũng có rất nhiều tu sĩ Thiểm Lôi tộc, nhưng mà khoảnh khắc khi đám người nhìn thấy hình bóng khổng lồ trước mặt thì trở nên cực kỳ hoảng sợ, tất cả vội vàng rút lui về phía sau. Những âm thanh ầm ầm vang lên khiếp sợ quỷ thần, lôi long phóng vào thánh địa rồi đâm sầm vào trên mặt của tầng phòng hộ. Thánh địa chợt vang lên những tiếng nổ khủng bố, trận pháp phòng hộ bên trên bị tấn công dữ dội lập tức nổ ầm rồi tan vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. Lúc này mặt đất thánh địa rung rẩy dữ dội, những vùng biên giới lập tức tan vỡ hàng loạt, hóa thành rất nhiều đá vụn tiêu tán trong tinh không. Mảnh đại lục thánh địa rung rẩy dữ dội, mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như là đang có đại long kỳ xới. Một khe nứt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, những tiếng nổ dữ dội vang lên trong miếu thờ trên thánh địa Thiểm Lôi tộc. Luồng sấm sét bất diệt hàng lâm từ hư vô trong miếu thờ đã yếu đi rất nhiều, nhưng khoảnh khắc khi lôi long dưới chân Vương Lâm đạp thẳng vào tầng phòng hộ thì bên trong luồng sấm sét bất diệt lập tức vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này một luồng lực lượng sấm sét bùng ra dữ dội, miếu thờ lập tức nổ tung, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ văng ra khắp bốn phía. Khi miếu thờ tan vỡ thì giống như luồng sấm sét đã biết được nguy hiểm, dưới những tiếng sấm động ầm ầm, luồng sấm sét bất diệt lập tức co rút lại rồi từ trong thánh điện phóng lên. Luồng sấm sét này nhanh chóng bay vào hư vô. Từ xa nhìn lại thì rõ ràng đây chính là hư vô tinh không. Khoảnh khắc này trong hư vô đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy là hàng loạt tia chớp xẹt qua xẹt lại và liên tục xoay chuyển. Luồng sấm sét bất diệt đang phóng về phía trung tâm của vòng xoáy này. Khi nhìn thấy luồng sấm sét bất diệt muốn bỏ trốn, Vương Lâm lập tức đứng thẳng người trên đầu lôi lông. Hắn đập mạnh chân và nhanh chóng bay lên. Lúc này hắn tiến ra ba bước rồi tiến gần đến sát bên cái luồng sấm sét bất diệt. Vị trí mà Vương Lâm xuất hiện là ở bên dưới vòng xoáy khổng lồ. Lúc này luồng sấm sét bất diệt đã có hơn phân nửa phóng vào trong vòng xoáy. Sấm sét đang ầm ầm phóng vào và chỉ còn một nửa đang ở bên ngoài. Vương Lâm cũng không cần do dự, hắn gầm khẽ một tiếng và hai tay vung lên một trảo về hư không phía trước. Lúc này hắn đã giữ chặt lấy luồng sấm sét bất diệt đang muốn bỏ chạy. Khoảnh khắc khi Vương Lâm chụp được sấm sét bất diệt thì kéo mạnh xuống dưới. Xuống cho ta! Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mơ hồ có tiếng gầm rống từ trong vòng xoáy truyền ra ngoài. Một luồng lực lượng khủng bố cũng bùng lên làm Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sinh ra cảm giác không thể nào chống lại lực lượng bùng ra từ trong vòng xoáy. Luồng sấm sét bất diệt dưới sự bảo vệ của lực lượng khủng bố trong vòng xoáy đã phóng vào bên trong thêm một phần. Lúc này phần còn lộ ra bên ngoài chỉ còn hơn 10 trượng. Thân thể Vương Lâm bị lực lượng khủng bố kéo ngược cũng giống như muốn tiến vào trong vòng xoáy. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn không tiếc bất kỳ cái giá nào mà ẩn giấu và chém giết. Cuối cùng với tán linh chém giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc là vì cái gì? Chính là vì muốn thôn phệ cái luồng sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc. Lúc này chính là thời khắc cực kỳ quan trọng. Luồng sấm sét bất diệt đang muốn trốn chạy. Nếu luồng sấm sét bất diệt bỏ chạy ra ngoài tinh không thì Vương Lâm hoàn toàn có thể truy kích. Nhưng tình cảnh trước mắt lại vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Vòng xoáy trước mặt không biết thông đến nơi nào, nhưng luồng khí tức từ trong bùng ra làm cho Vương Lâm cảm thấy cực kỳ xa lạ, hơn nữa còn làm hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này làm cho da đầu Vương Lâm tê dại, giống như năm xưa tán linh thượng nhân lần đầu tiên phóng ra ngoài tinh không 700 vạn thiên địa thấy được tiên giới. Sấm sét bất diệt là vật mà Vương Lâm ta thích, đừng hòng kẻ nào muốn tranh giành. Tiên đoạt giết tiên, thần đoạt sát thần. Nghịch ý trong lòng Vương Lâm giống như tất cả sinh linh trong 700 vạn thiên địa vì tự do, vì sinh tồn mà sinh ra phản kháng. Lúc này hắn mặc kệ vòng xoáy đến từ phương nào, nhưng mà chỉ cần có ý muốn cướp đoạt vật của hắn thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Thân thể cổ thần, hiện ra cho ta! Hai tay Vương Lâm cầm thật chặt luôn sấm sét bất diệt. Những cổ thần tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay chuyển. Trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Khoảnh khắc này, thân thể hắn điên cuồng phóng to, nháy mắt đã hóa thành cổ thần ngàn trượng. Cổ thần ngàn trượng kinh thiên động địa, hai tay Vương Lâm cũng phóng lớn chỉ trong nháy mắt, đã to lớn đến mức vô hạn, máu huyết toàn thân lưu chuyển dữ dội, trái tim đập vang lên những tiếng khủng bố. Mỗi lần trái tim đập mạnh đều làm cho máu huyết chảy đi khắp toàn thân để đổi lấy lực lượng càng ngày càng mạnh. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm cũng xoay chuyển trở thành gió bão, lực lượng cổ thần từ mỗi thứ thịt, mỗi tấc xương trong cơ thể tuôn ra ầm ầm. Giống như bên trong bùng lên một luồng gió bão không thể miêu tả. Luồng gió bão này và nhịp tim của Vương Lâm dung hợp lại với nhau, tạo thành một tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng rống này đã hóa thành một lực lượng bùng phát khủng bố phóng thẳng về phía tay phải. Toàn thân Vương Lâm nổi lên gân xanh, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn lại kéo xuống dưới thật mạnh. Xuống! Những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, Vương Lâm gầm lên và lui mạnh xuống dưới, hai tay cầm chặt lấy cái luồng sấm sét bất diệt. Lúc này luồng sấm sét đã bị Vương Lâm kéo ra khỏi vòng xoáy trăm trượng. Từ trong vòng xoáy đột nhiên bùng ra một lực lượng sấm sét, giống như cố gắng giật ngược trở lại. Lực lượng này bắt đầu tranh đoạt với Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên cực kỳ dữ tợn, mỗi một khối máu thịt toàn thân đều chuyển động, trái tim đập mạnh lên kinh thiên động địa. Tinh điểm xoay tròn trên mi tâm, lúc này mắt thường đã không nhìn thấy rõ ràng, ngay cả dùng thần thức cũng không thể nào phát hiện ra được. Một luồng sức mạnh còn mạnh hơn cả cổ thần từ trong thân thể Vương Lâm bùng ra. Một tiếng gầm giận dữ lại vang lên và hắn lại kéo mạnh xuống. Thiên địa ầm ầm rách toạc ra, trong vòng xoáy khổng lồ mơ hồ truyền ra tiếng gào cực kỳ tức giận. Dưới lực kéo của Vương Lâm thì luồng sấm sét bất diệt lại bị kéo ra vài trăm trượng. Tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ Thiểm Lôi tộc ở bốn phía phải trợn mắt há mồm. Ngươi hãy buông ra ngay, sấm sét này không phải thứ của một người, nếu vẫn còn ngoan cố thì ta sẽ giết chết ngươi. Một âm thanh rầu rĩ từ trong vòng xoáy ầm ầm truyền ra, khi rơi vào tinh không thì lập tức làm cho toàn bộ thái cổ tinh thần phải chấn động. Khoảnh khắc này có rất nhiều người trong thái cổ tinh thần nghe thấy rất rõ ràng. Trong tộc Lâm Ti, trên Lam Sơn, Lý Thiên Mai dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa, chốc chốc trong mắt lại bùng lên vẻ mê man và vùng vẫy, giống như có một ký ức nào đó nàng không thể nào quên đang chậm rãi thức tỉnh. Lâm Mộng Đạo Tôn bên cạnh Lý Thiên Mai khẽ than một tiếng, lão không tiếp tục đánh đàn cổ mà ngẩng đầu muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này, vẻ mặt của ông ta đột nhiên có biến đổi lớn, cơ thể chợt lóe và lập tức phóng từ trong phòng lên bầu trời. Lão ngẩng đầu, hai mắt bùng lên hàn quang nhìn chằm chằm vào tinh không vô tận. Dấu hiệu ở Diễn Cổ Tiên Phi lại xuất hiện một lần nữa. Vẻ mặt Lâm Mộng Đạo Tôn trở nên cực kỳ âm trầm. Gã nhìn lên bầu trời, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cả hư vô. Khoảnh khắc này không phải chỉ có Lâm Mộng Đạo Tôn, mà tất cả vẻ mặt những tu sĩ đệ tam bộ đại năng trong thái cổ tinh thần cũng biến đổi lớn. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tinh không, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Trong một bộ phận ở Viễn Cổ Tiên Vực tồn tại trong thái cổ tinh thần, chỗ này có rất ít người biết đến. Lúc này trong Viễn Cổ Tiên Vực cũng có vài cô gái mở bừng hai mắt ra từ trong tĩnh tọa, tất cả đều nhìn lên trên. Trong một manh hoang đại lục trong thái cổ tinh thần, có một hình bóng khổng lồ đang phóng đi như tên bắn. Hình bóng này kinh thiên động địa, đó chính là Thác Sâm. Lúc này hai mắt của gã đỏ bừng lên, tay phải điên cuồng đánh lên mi tâm, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Muốn bản thân làm nô lệ sao? Ngươi nằm mơ! Bản thân là tồn tại cao quý nhất trong vạn sinh linh này. Ngươi chỉ là một tu sĩ bình thường mà dám bắt bản thân làm nô lệ. Muốn đoạt hồn phách của ta, cút ra cho ta! Trong mắt Thác Sâm bùng lên vẻ điên cuồng, và trong tiếng gầm rống cũng như vậy. Đột nhiên thân thể Thác Sâm chấn động, tất cả động tác đều khựng lại. Gã ngẩng đầu lên thật mạnh, hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào tinh không trước mặt. Khí tức của người cùng tộc, khí tức này cực kỳ quen thuộc, rất quen thuộc. Ta mơ hồ nhận ra được hắn. Không phải ta, mà là Đồ Ti biết hắn. Khi âm thanh kia vang lên trong tai Vương Lâm thì giống như tiếng sấm động, nhưng mà hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy luồng sấm sét bất diệt. Hắn không những chẳng buông ra, mà ngược lại khi âm thanh kia xuất hiện thì kéo mạnh xuống dưới. Nực cười, ngươi có thể làm cho Dương Mổ buông tay ra sao? Ta không cần biết ngươi là ai, luồng sấm sét bất diệt này là của ta, là vật của ta. Nếu ngươi còn hung hăng thì đừng trách Dương Mổ tàn nhẫn. Âm thanh trong vòng xoáy lại hóa thành tiếng gầm cực kỳ tức giận, giống như muốn chống lại lời nói của Vương Lâm, làm cho tồn tại thần bí kia bùng lên lửa giận. Lúc này tinh không vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những luồng sấm sét điên cuồng xẹt qua xẹt lại trong vòng xoáy, giống như mơ hồ có một lực lượng từ trong đó phóng ra. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được lửa giận bùng ra trong vòng xoáy, trong mắt của hắn bùng lên cái nhìn lạnh lùng. Lửa giận sao? Nếu hỏa bản nguyên của ta đại thành, thì lúc này cho dù có lửa giận hoảng sợ quỷ thần cũng vẫn có thể làm cho nó cắn trả lại ngươi, không chết cũng trọng thương. Hai tay Vương Lâm nắm chặt lấy cái luồng sấm sét bất diệt, hắn cũng không có dấu hiệu ngừng lại, mà lực lượng cổ thần bùng ra khắp toàn thân, rồi điên cuồng kéo luồng sấm sét bất diệt xuống dưới. Lúc này, luồng sấm sét bất diệt phóng vào trong vòng xoáy, đã sắp bị hắn lôi ra toàn bộ. Vòng xoáy càng gầm rống dữ dội, dù cũng đã bị xé rách, nhưng rõ ràng không thể nào chống lại lực lượng cổ thần khắp toàn thân Vương Lâm. Phản không nghiệt đạo, dư nghiệt đời sau của bộ tộc cổ thần bị tinh không trừng phạt. Nếu không phải trên người ngươi có khí tức mà ta rất quen thuộc, thì ta đã sớm giết chết ngươi. Nếu lúc này ngươi đã muốn chết, thì ta sẽ thành toàn. Khoảnh khắc khi những âm thanh ầm ầm như thiên uy từ trong vòng xoáy truyền ra, thì trung tâm vòng xoáy khổng lồ lập tức tan vỡ. Từng luồng khí đen từ trong phóng ra rồi hóa thành hai bàn tay khổng lồ, sau đó lại xé mạnh về hai bên, những tiếng nổ trở nên vang vọng. Vòng xoáy đột nhiên bị hai bàn tay xé thành một khe nứt. Sau khi khe nứt này xuất hiện, thì bên trong có màu đen kịt, căn bản không thể thấy được bất cứ thứ gì. nhưng trong không gian đen đó lại có một cánh tay khổng lồ ầm ầm duỗi ra. Cánh tay này vừa mới xuất hiện lập tức làm cho tinh không vỡ tan ầm ầm, giống như nó không nên xuất hiện tại thế giới này. Khoảnh khắc khi cánh tay phóng xuống thì toàn thân Vương Lâm giống như bị sét đánh, hai mắt đỏ bừng. Trong khoảnh khắc, hắn mơ hồ nhận ra nó. Vương Lâm nhận ra cánh tay này vì trước đây rất lâu, hơn 1000 năm trước hắn đã từng gặp được nó, đã từng chiến thắng một lần. Tình cảnh đó làm cho cả đời hắn khó quên. Khi đó Vương Lâm không biết bất cứ điều gì về tu đạo, về những bí ẩn nội giới và ngoại giới. Lúc đó hắn cực kỳ mơ hồ. Nhưng lúc này sau khi trải qua quá nhiều chuyện, đã trải qua hơn 1000 năm, mỗi lần hắn nhớ lại tình cảnh năm xưa thì đều chấn động tâm thần. Một luồng ý niệm điên cuồng ầm ầm bùng ra từ trong thân thể Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay rồi phát ra một âm thanh cực kỳ thê lương. Chính là các ngươi, năm xưa cướp đi hồn phách của Uyển Nhi trong tay ta. Chính là các ngươi, sứ giả thiên đạo. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ thê lương. Nhưng mà lúc này hai mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng, giống như mãnh thú, làm tất cả những người nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Trong vòng xoáy truyền ra một tiếng hừ lạnh, cánh tay ầm ầm rơi xuống phóng về phía Vương Lâm. Lúc này cánh tay được bao phủ trong sấm sét, trong hàng loạt tia chớp, giống như những cánh tay này chính là một luồng sấm sét. Lúc này cánh tay Hàng Lâm ầm ầm chỉ trong thời gian cực ngắn đã phóng đến Vương Lâm. Cánh tay che cả bầu trời rồi vung lên một trảo cực mạnh. Lúc này hai tay Vương Lâm đang nắm chặt đột nhiên buông tay ra. Hắn buông cái luồng sấm sét bất diệt ra rồi phóng thẳng về phía cánh tay khổng lồ. Khi tiến về phía trước thì lực lượng cổ thần khắp toàn thân bùng ra ầm ầm, tu vi trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Lúc này sau lưng hắn lập tức xuất hiện một hư ảnh cổ thần khổng lồ kinh thiên động địa, bùng ra một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là đồ ti. Trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra âm thanh khiếp sợ. Khóa! Trong mắt Vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng khó có thể miêu tả, tay trái đột nhiên vung lên, mắt trái lập tức lóe lên ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này lửa bùng ra bao phủ khắp toàn thân, một chu tước lam sắc cũng đột nhiên huyển hóa thành hình, phát ra một tiếng hót vang dội. Khoảnh khắc khi chu tước cất vang tiếng hót thì lửa nhanh chóng bùng ra, chỉ sau khoảnh khắc đã bao phủ phạm vi vô tận, làm quang lóe lên dữ dội. Hỏa linh thành phiến. Chiến! Tiếng rống khổng lồ của Vương Lâm lập tức làm cho huyết quang lóe lên, huyết kiếm trực tiếp xuất hiện. Chỉ khoảnh khắc, huyết kiếm đã phóng ra, hóa thành trăm trượng, rồi được Vương Lâm chụp vào trong tay. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nắm chặt lấy huyết kiếm, thì hư ảnh cổ thần phía sau cũng nâng tay phải lên. Dưới những âm thanh ầm ầm, trong tay phải hư ảnh cổ thần cũng lóe lên huyết quang. Một thanh huyết kiếm hư ảo mấy ngàn trượng xuất hiện trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, toàn bộ lực lượng cổ thần trong thân thể Vương Lâm đều dồn lên tay phải, để tuôn vào trong huyết kiếm. Bên ngoài cơ thể của hắn được bao phủ trong ngọn lửa lam sắc vô tận. Lúc này tất cả đều co rút lại và dung nhập vào trong huyết kiếm. Ngay cả chu tước lam sắc cũng hót lên vang dội và trở thành một bộ phận của huyết kiếm. Đúng lúc này, lôi long khổng lồ gầm rống rồi ầm ầm chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Cơ thể của hắn đã giống như là một hắc động. Khoảnh khắc khi hấp thu lôi long khổng lồ thì điên cuồng dung nhập vào trong huyết kiếm. Lôi và hỏa dung hợp lại với nhau, lực lượng cổ thần bùng ra. Hơn nữa quy tắc tinh trên mi tâm Vương Lâm cũng xoay chuyển, chiến ý bùng lên ngập trời. Tất cả mọi thứ làm cho khoảnh khắc khi cánh tay chợp tới thì Vương Lâm chém mạnh về phía trước. Thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một con sóng dao động không thể miêu tả điên cuồng phóng đi ầm ầm về bốn phía. Lúc này thánh địa bên dưới lập tức tan vỡ, hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. 16 tu chân tinh ở phương xa cũng giống như là bị người ta đẩy mạnh dưới lực trùng kích. Tất cả đều bị đẩy đi dưới những âm thanh ầm ầm, đã hoàn toàn thay đổi quỹ tích. Một kiếm của Vương Lâm là chém thiên, huyết quang bùng lên cực kỳ rực rỡ và trở thành luồng hào quang duy nhất trong tinh không. Huyết quang quét ngang, cánh tay muốn chộp lấy Vương Lâm đột nhiên rung lên, những ngón tay hơi rung, một vệt máu đột nhiên xuất hiện trên cổ tay. Một kiếm quét ngang lập tức làm cho bàn tay đứt lìa và rơi xuống ầm ầm, máu tươi phun ra xối xả. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra từ trong vòng xoáy, cánh tay nhanh chóng rụt trở lại. Nhưng mà khoảnh khắc khi cánh tay rút vào trong vòng xoáy thì xu thế huyết kiếm chém xuống lại không tiêu tan mà lại vùng lên, huyết kiếm phóng thẳng về phía vòng xoáy. Một kiếm phóng tới làm vòng xoáy bùng lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng lại không chút tổn thương. Quá trình xoay chuyển của vòng xoáy trở nên nhanh chóng hơn, giống như bị lực lượng đạp vào tạo thành một cái vệt lõm thật sâu. Cánh tay bị chặt đứt, bàn tay lập tức được thu hồi vào trong vòng xoáy và biến mất giữa tinh không, giống như chưa từng được xuất hiện. Khoảnh khắc khi vòng xoáy sắp tiêu tán, thì Vương Lâm tiến lên một bước, hắn cầm huyết kiếm, ánh mắt đỏ bừng lên phóng vào trong vòng xoáy. Hắn lại chém xuống một lần nữa. Huyết kiếm cực kỳ khủng bố, nhưng dù vùng vẫy điên cuồng cỡ nào cũng không thể làm vòng xoáy suy chuyển. Vương Lâm trơ mắt nhìn vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, từ trong truyền ra tiếng gào thét và rống giận. Sao ngươi lại có được thanh kiếm này? Thanh kiếm này! Âm thanh này chậm rãi tiêu tán theo vòng xoáy. Một kiếm cuối cùng của Vương Lâm đã ầm ầm rơi vào địa phương vòng xoáy biến mất. Hắn chém vào tinh không. Ta không cần biết các ngươi là ai và đến từ đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Vương Lâm ta phá vỡ thiên địa phóng lên. Đám người năm xưa cướp lấy linh hồn hiện thế của ta để đặng rơi vào tình cảnh như vậy. Thù này không đội trời chung. Vẻ mặt của Vương Lâm cực kỳ dữ tợn. Đây chính là lần phẫn nộ điên cuồng đầu tiên kể từ khi hắn tiến vào trong thái cổ tinh thần. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta hầu như không kịp phản ứng, nhanh đến mức dù là luồng sấm sét bất diệt cũng không kịp chui vào trong vòng xoáy. Tất cả đột nhiên chấm dứt, vòng xoáy tiêu tán trong tinh không, để lại luồng sấm sét bất diệt không biết nên chạy đi đâu. Vương Lâm xoay mạnh người lại, hắn nhìn chằm chằm vào cái luồng sấm sét bất diệt. Sau khi luồng sấm sét bất diệt này bị trường kiếm bảy thước đánh cho trọng thương trong 700 vạn thiên địa, thì lúc này đã cực kỳ suy yếu rồi. Hơn nữa trước đó Vương Lâm nổi điên cũng ảnh hưởng đến nó nữa. Khoảnh khắc này hắn nhìn về phía luồng sấm sét bất diệt, làm cho nó nhanh chóng lui về phía sau, giống như có được thần trí. Ngươi chạy được đi đâu? Vương Lâm vẫn còn bùng ra sát khí. Hắn tiến lên một bước xúc địa thành thốn, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt cái luồng sấm sét bất diệt. Tay phải hắn vung về phía trước một trảo. Trong luồng sấm sét bất diệt vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Nó không còn bỏ chạy mà phóng về phía Vương Lâm tấn công. Nhưng khoảnh khắc khi nó tiến đến thì Vương Lâm đã dùng tay phải chụp được. Sấm sét vùng vẫy điên cuồng, nhưng Vương Lâm lập tức há miệng ra nuốt vào. Chỉ sau khoảnh khắc thì sấm sét đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Luyện hóa luồng sấm sét này, luyện hóa hồn phách 8 cùng thái cổ lôi long, dơ dép những minh ngộ về sấm sét trong nguyên thượng đại trưởng lão, thì lôi bản nguyên của ta sẽ đại thành, tu vi tăng mạnh. Là chú thích là từ cái đoạn này trở về đến cuối cái video này á, do bản dịch tiếng Việt nó bị mất một chương, vì vậy mà Vlad phải tự tìm tiếng Trung Quốc rồi Vlad tự dịch. Với lại Vlad cũng chỉ lấy những cái ý chính thôi, vì vậy mà nó ngôn từ mà Vlad nó hơi dở tí xíu thì mọi người thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Sứ giả thiên đạo lần này tuy không lộ mặt, nhưng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với tên mà Vương Lâm gặp trên Chu Thức Tinh. Nhưng dù vậy, tên đó vẫn không chịu nổi cái lưỡi huyết kiếm chứa lôi, hỏa và chiến ý của Vương Lâm. Lúc này hắn cố kiềm nén lại sát khí vì sự xuất hiện của sứ giả thiên đạo. Tâm trí hắn lúc này nghĩ đến Lý Mộ Uyển. Hắn thằn nhẹ rồi hất tay. Bàn tay của sứ giả thiên đạo bị hắn chặt đứt trước đó, lúc này rơi xuống trước mặt của hắn. Sau khi bàn tay đứt ra thì nó không còn máu thịt nữa, mà như hóa thành một viên pha lê hình bàn tay, phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn thoáng qua, Vương Lâm đột nhiên phát hiện trên bàn tay này không hề có vân tay. Chẳng lẽ sứ giả thiên đạo là những kẻ không có vân tay hay sao? Vừa nghĩ, Vương Lâm vừa đem cái bàn tay pha lê này cất vào trong không gian trữ vật. Sau đó hắn quay người nhìn lại thì thấy tộc nhân của Thiểm Lôi tộc ở phía xa. Hắn thu hồi ánh mắt lại rồi tiến lên một bước, chuẩn bị rời khỏi Thiểm Lôi sơn này. Vì việc ở đây, việc truy sát những tàn dư của Thiểm Lôi tộc, hắn sẽ giao cho đám người Tán Linh thượng nhân. Lúc này mọi chuyện ở đây xem như không còn liên quan đến hắn nữa. Ngay lúc Vương Lâm chuẩn bị rời đi thì ở xa xa trong đám tu sĩ có một người đang do dự. Hồi lâu sau, gã nghiến răng mà phóng ra ngoài. Vừa phóng ra ngoài, gã vừa hét lớn. Chủ nhân à, chủ nhân, ngài còn nhớ ta không vậy? Tu sĩ run rẩy hỏi. Lời của gã vừa thốt ra chẳng khác nào phản bội lại Thiểm Lôi tộc, nhưng gã cũng không quan tâm quá nhiều vào lúc này nữa. Chủ nhân à, hãy mang ta theo với, nếu ta ở lại đây thì kiểu gì cũng phải chết à. Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn gã. Tên tu sĩ này trong lòng run lên, nghiến răng, nói. Chủ nhân, ta là chung đại hồng đây nè. Chung là cái chung nhỏ, đại hồng là những con sóng nhỏ lăn tăn. Chủ nhân à, ngày một khi đã là chủ nhân của ta thì suốt đời là chủ nhân của ta. Chủ nhân à, đừng có bỏ rơi ta một mình ở đây mà. Ta sẵn sàng làm cả hầu người hạ, nguyện một đời nâng khăn sửa túi cho chủ nhân mà. Ngươi thực sự muốn theo ta sao? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn thờ ơ, chậm rãi nói. Chung đại hồng nhanh chóng bay về phía Vương Lâm. Mặc dù khi gã vừa nói ra câu chủ nhân thì đã có đám người cùng tộc này muốn giết gã rồi. Nhưng mà khi nghe thấy Vương Lâm hỏi như vậy thì gã gật đầu lia lịa và hối hả nói. Chủ nhân à, chỉ cần có thể được đi theo người, ta có thể làm bất cứ điều gì mà chủ nhân sai khiến á. Dù có giết người cướp của, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, ta quyết không từ. Chủ nhân à, hãy cho ta một cơ hội đi mà. Vương Lâm không nói gì mà chỉ phất tay áo một cái, liền thu Chung Đại Hồng vào không gian trữ vật cùng với Hứa Lập Quốc. Sau đó hắn tiến lên một bước, liền vượt qua bầu trời đầy sao và xuất hiện phía trên của đám tu sĩ Thiểm Lôi tộc. Hai mắt hắn lóe lên ánh đỏ, một tia chớp màu đỏ với tốc độ nhanh không tưởng xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó đã quét ngang qua xuyên vào bầu trời. Khi nó xuất hiện tiếp theo thì liền xuyên qua thiên linh của một tu sĩ Thiểm Lôi tộc. Cơ thể và nguyên thần tu sĩ đó sụp đổ ngay lập tức. Sau đó tia chớp lại xuất hiện ra và vọt đến một tên tu sĩ khác. Tán Linh đạo hữu, việc của ta ở đây đã xong rồi, chúng ta cáo từ tại đây. Vương Lâm tiến một bước, thu hồi cực cảnh, sau đó biến mất không dấu vết. Tán Linh thượng nhân vừa giết xong hai tu sĩ của Thiểm Lôi tộc, sau khi nghe giọng nói của Vương Lâm thì vừa cười lớn vừa nói: Vũ huynh bảo trọng nha, hẹn ngày gặp lại. Lần sau gặp lại, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Lời nói của Vương Lâm nhàn nhạt truyền đến, làm Tán Linh thượng nhân ngạc nhiên. Bất ngờ sao? Mặc dù khó hiểu, nhưng mà Tán Linh thượng nhân cũng không để ý đến việc này nữa. Nơi đây dần trở thành cuộc chiến báo thù của người 700 vạn thiên địa với người của Thiểm Lôi tộc. Trong tinh không vô tận, Vương Lâm bay nhanh trong bầu trời đầy sao, sau đó hắn dần thay đổi diện mạo giống như một phàm nhân. Các bản nguyên trong cơ thể hắn hòa quyện vào nhau, làm khí tức của Vương Lâm dường như vô hình. Nếu như có tu sĩ bước thứ ba tìm kiếm, hắn sẽ tìm thấy ta dễ dàng. Nhưng ta không phải là người ở nơi này, nên không ai nhận biết được ta. Ta chỉ cần lẫn vào nơi đông người thì muốn tìm được ta cũng rất khó. Việc quan trọng nhất cần làm hiện giờ là phải hấp thu bản nguyên lôi. Ý định đã quyết, hắn lóe lên và biến mất trong tinh khung vô tận. Hết tập 282 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.